Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 96, chương 97 nổi danh. Người tới đúng là lúc trước ở Lam Thành cộng thêm du trạm gặp được cái kia họ Nhiệm nam nhân. Tốc độ hình dị năng, lúc ấy bởi vì du vấn đề theo chân bọn họ đã xảy ra tứ chi xung đột. Lại ở phát hiện bọn họ thực lực trước tiên liền lược mất mặt xin lỗi, sau đó nhanh chóng rút lui. Lúc ấy Tô Tần liền biết người này tuyệt đối không đơn giản, không nghĩ tới lại tại đây lại gặp. Xem này lên sân khấu tư thế, rõ ràng ở Lam Thành căn cứ hỗn đến không tồi. Ở Tô Tần đánh giá Nhiễm Nghiêm đồng thời, Nhiễm Nghiêm cũng ở đánh giá nàng. Lúc ấy ở trạm xăng dầu thời điểm hắn cũng không có ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng. Nhưng là nàng cả người phát ra khí thế làm người khó có thể xem nhẹ. Cho nên tuy rằng nàng lúc ấy không có ra tay, nhưng Nhiễm Nghiêm lại cũng đem nàng cam chịu thành dị năng giả. Vốn dĩ tưởng về sau còn sẽ có cơ hội tái kiến, lại chưa từng nghĩ đến sẽ là lấy như vậy phương thức. 10 vạn tinh hạch, đây chính là một cái con số thiên văn. Không có người có thể ngăn cản trụ như vậy dụ hoặc. Lúc này mập mạp cũng nhận ra Nhiễm Nghiêm, tức khắc nhớ tới lúc ấy Đan Lương đối hắn đánh giá tới. Lúc ấy Đan Lương nói hắn là một nhân vật, hiện tại xem ra đảo thật làm Đan Lương nói chúng rồi. Xem ra Tô tiểu thư còn nhớ rõ Nhiễm Mỗ. Nhiễm Nghiêm trầm giọng cười nói, ta nơi này có 200 dị năng giả, Tô tiểu thư phương chỉ có hơn 10 người, sao không thúc thủ chịu trói, miễn cho hai bên đều có điều thương vong. Hắn lời còn chưa dứt, cũng chỉ nghe được một trận gào thét tiếng gió, ngay sau đó chính là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy vòng vây bên ngoài hơn 10 người đã là ngã xuống đất. Lại chỉ thấy Viên Lãng cười hi hi đi đến, đối với Tô Tần nói, xem ra ngươi gặp điểm phiền toái, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn nói chuyện thời điểm chung quanh tiếng gió kích động, tựa hồ chỉ cần Tô Tần nói cái là tự, những cái đó liền đều sẽ hóa thành một phen đem thu hoạch tánh mạng lưỡi dao gió. Không cần, Tô Tần nói, trong tay Càn Mặc kiếm chỉ nhẹ nhàng một hoa, liền dễ dàng thu hoạch kia trung niên nam nhân tánh mạng. Sau đó cả người bỗng dưng vừa động, sau đó thân thể nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tới Nhiễm Nghiêm lược qua đi. Càn Mặc kiếm trực tiếp nhắm ngay Nhiễm Nghiêm cổ hoành huy qua đi. Nhiễm Nghiêm cũng là tứ giai trung đoạn tốc độ dị năng, nhưng là nhìn đến Tô Tần tốc độ cũng không cấm đồng tử mãnh xúc. Tô Tần tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến phụ cận. Nhiễm Nghiêm vận khởi toàn lực hướng tới một cái khác phương hướng lóe đi. Tô Tần gợi lên một mặt cười lạnh, tay trái tiểu đao tức khắc rời tay mà ra hướng tới hắn tránh né phương hướng bắn nhanh mà đi, ngạnh sinh sinh lại đem hắn bước trở về. Bên kia Vưu Mẫn mập mạp mấy người cũng động lên. Vưu Mẫn tuy rằng chỉ là tam giai dị năng nhưng là thực chiến kinh nghiệm phong phú. Những cái đó dây đằng giống như là có sinh mệnh lực giống nhau làm thành một cái nửa vòng điên, cuồng duỗi thân hướng tới những cái đó dị năng giả triển qua đi. Mập mạp tường đất như là không cần dị năng giống nhau xoát xoát xoát, không ngừng từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành từng đạo thổ môn vây khốn một bộ phận dị năng giả. Vưu Mẫn nhanh chóng đuổi kịp, một cái đằng võng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem những cái đó ý đồ đánh nát tường đất dị năng giả nhóm tất cả đều trao lên. Cố Húc uy thế lại là mạnh nhất, mập mạp cùng Vưu Mẫn đều là chỉ vây không giết. Cố Húc cũng không để ý 3721, chỉ cần gặp gỡ nàng trực tiếp chính là hai cái hỏa cầu tạt qua đi. Một khi bị hỏa cầu tạt đến, trong khoảnh khắc liền hóa thành than cốc. So với Cố Húc tới Hồ Tử Ngọc thế công muốn ôn hòa nhiều. Mấy chục chi mũi tên nước Tề phát lại đều là nhắm ngay những người đó hai chân, trực tiếp đoạn rớt bọn họ hành động năng lực. Nhưng là ở những cái đó vây công dị năng giả trong mắt, so với bọn họ tới, La Kiều có vẻ đáng sợ đến nhiều. Chỉ cần một khi tới gần nàng ba bước trong vòng liền quỷ dị vô thanh vô tức ngã xuống đất bất tỉnh. Nhân sự, đây là Lâm Thư Ngự lần đầu tiên thực chiến, biểu hiện cũng thập phần đoạt mắt. Ở La Kiều tinh thần lực thêm vào hạ hóa thành một trận gió mạnh, ỷ vào tam giai cao đoạn tốc độ dị năng ở trong đám người không ngừng xuyên qua. Trong tay tiểu đao không ngừng huy động, cuốn lấy vài cái cấp thấp dị năng giả, đại đại giảm sóc mặt khác mấy người áp lực. Liêu Hoa Thành ẩn hình người trên mặt đất tước lượng khởi một khối gạch, chuyên môn tìm được bên ngoài một ít lạc đơn dị năng giả động thủ, một phép một cái chuẩn. Dương Hạo tắc phụ trách đem tinh thần lực bao trùm toàn trường, khống chế toàn cục. Một khi nơi nào xuất hiện phòng ngự góc chết, tinh thần lực liền nháy mắt dũng qua đi lấp kín, đồng thời đem mặt khác một ít không có lực công kích dự tuyển các đội viên vòng ở bảo hộ trong giới. Tuy rằng nói Tô Tần đã tỏ vẻ không cần hỗ trợ, nhưng là Viên Lãng vẫn là hưng phấn nhảy vào chiến cuộc. Lưỡi dao gió hộ ở quanh thân, chỉ cần có người tiến vào công kích phạm vi liền tự động gào thét xoay tròn mà ra. Nhiễm Nghiêm khó giải quyết, nhưng thật ra ra ngoài Tô Tần ngoài ý liệu. Tựa hồ cũng là người biết võ, vật lộn kỹ xảo cùng Tô Tần không phân cao thấp. Nhưng là hắn rõ ràng đi chính là chính phái, chiêu số mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là chính diện đối kháng, Tô Tần lại bằng không. Ra chiêu thức đều là như thế nào xảo quyệt như thế nào tới. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là nhìn chằm chằm chuẩn hắn trên người bạc nhược địa vị. Ở Tô Tần lần thứ ba đem chân để hướng Nhiễm Nghiêm hạ bộ khi, Nhiễm Nghiêm sắc mặt rốt cuộc băng. Này giận dữ lại lăng là làm Tô Tần bắt được cơ hội. Tay phải cách trụ Nhiễm Nghiêm một kích, sau đó thủ đoạn vừa chuyển liền dùng ra một cái tiểu bắt gắt gao mà đem Nhiễm Nghiêm tay phải khấu ở trong tay, tay trái nắm đao hung hăng về phía hắn mặt vạch tới. Nhiễm Nghiêm kinh hãi, vội vàng ngửa đầu, lại vẫn là chậm một phân. Hắn đầu tiên là cảm giác trên mặt nóng lên, sau đó mới là độn đau truyền đến. Tô Tần thấy chỉ cắt một đao, ánh mắt một lệ, trong tay đao nhanh chóng biến ảo phương vị. Chỉ trong nháy mắt liền lại hướng tới Nhiễm Nghiêm hung hăng mà đã đâm tới. Nhiễm Nghiêm đại kinh thất sắc, chân dài đang muốn đá. Tô Tần lại trước nhận thấy được hẳn ý đồ, đùi phải nhanh chóng nâng lên, đem Nhiễm Nghiêm đá tới chân phải cường ngạnh đè ép trở về. Sau đó đao lại lần nữa hướng tới hắn mặt đâm tới. Nhiễm Nghiêm đầu hướng bên cạnh một bên, đồng thời bị Tô Tần bắt tay phải dùng hết toàn lực vừa chuyển. Từ Tô Tần trong tay ngạnh sinh sinh thoát ly ra tới. Sau đó hướng tới Tô Tần đâm tới đao chắn đi. Đao kiếm nhập thịt, thanh âm vang lên. Tiểu đao hung hăng mà chui vào Nhiễm Nghiêm tay phải cánh tay. Nhiễm Nghiêm đau thảm hừ một tiếng, mắt thấy Tô Tần nhanh chóng rút đao lại đâm lại đây. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, chân trái hướng tới Tô Tần phần eo hung hăng mà quét qua đi. Đem nàng bước lui một bước, hắn mau lui mấy bước cùng Tô Tần kéo ra khoảng cách. Tay trái gắt gao mà đè ở tay phải huyết động thượng, tái nhợt. Trên mặt một cái sâu xa vết máu phá lệ chói mắt. Một đôi lãnh đạm hắc đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tần. đáy mắt còn có tàn lưu hoảng sợ chi sắc. Dừng tay, chỉ nghe được một cái trầm ổn giọng nam vang lên. Ngay sau đó là một trận dồn dập tiếng bước chân. Sau đó hiện trường lại lần nữa bị vây quanh lên. Mà lúc này đây, xa xa không ngừng 200 người. Dẫn đầu chính là cái rất có uy nghiêm hơn 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Ánh mắt ở hiện trường nhìn lướt qua, sắc mặt âm trầm mờ ni nhiệm nghiêm đi qua đi trầm giọng kêu. Ngô chủ nhiệm mờ ni kia. Ngô chủ nhiệm rất là bất mãn nhìn nhiệm nghiêm liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía mọi người trầm giọng quát. Lam Thành căn cứ văn bản rõ ràng điều lệ. Không được ở căn cứ tụ chúng nháo sự. Người vi phạm trọng phạt. Đem bọn họ đều cho ta bắt lại. Rõ ràng là có bị mà đến. Hắn lời nói rơi xuống âm. Hắn mang đến vài trăm người liền nhanh chóng tản ra thành vòng vây. Xúm lại lại đây. Mập mạp mấy người đều từ bỏ công kích. Lui trở lại Tô Tần bên người. Sắc mặt ngưng trọng. Tô Tần, làm sao bây giờ? Trầm mặc sau một lúc lâu. Ở vòng vây không tiếng động thu nhỏ lại thời điểm Tô Tần đột nhiên thở dài. Không thể hiểu được nói câu. Không có biện pháp kia trung niên nam nhân hiển nhiên cũng là dị năng giả. Thính giác nhanh nhạy, vừa lúc nghe được Tô Tần này một tiếng nhẹ ngữ. Hiển nhiên không dự đoán được Tô Tần sẽ dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Nhiễm nghiêm cũng là thập phần kinh ngạc. Mày nhăn lại, lại đột nhiên đồng tử co chặt. Chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm thanh. Nhiễm nghiêm trước tiên vội vàng thối lui mấy bước. Mới vừa đứng vững thân mình, đã bị chấn ở tại chỗ. Chỉ thấy kia Tô Tần bên người trống rỗng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Tập trung nhìn vào, cư nhiên là một con chiều cao 5 mét hoàng văn sặc sỡ cự hổ. Một đôi kim sắc thú đồng sáng ngời có thần ở trong đám người nhìn quét. Giữa trán vương tự hoa văn càng thêm rõ ràng. Cả người đều tản mát ra bách thú chi vương cường đại uy áp. Mà trừ bỏ biết đại hoàng tồn tại tự quang tiểu đội. Ở đây mọi người đều bị trống rỗng xuất hiện cự hổ cấp sợ ngây người. Đương trường liền có mười mấy cấp thấp dị năng giả dọa nằm liệt. Mà phàm là có với cự hổ thủ đồng tầm mắt tương giao giả, ngũ giai dưới dị năng giả, đều bị hai đùi run rẩy, hai chân nhũn ra, muốn trốn, hai chân lại như là bị đinh ở trên mặt đất liền dịch một bước nhỏ cũng không thể. Cách khá xa vây xem bình dân càng là sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả trước nay đều không có gặp qua cự hổ dự tuyển các đội viên cũng kinh hãi không thôi. Nhiễm nghiêm sắc mặt đột biến. Thất thanh nói, biến dị hổ. Tô Tần ngồi trên cự hổ chi trên lưng. Trên cao nhìn xuống đảo qua những cái đó bị cự hổ uy áp ép tới liên tiếp lui cũng không dám lui mọi. Người, đảo qua sắc mặt vô cùng khiếp sợ nhiễm nghiêm, cuối cùng dừng ở tên kia không rõ thân phận đồng dạng vô cùng khiếp sợ trung niên nam nhân trên. Người, mặt như ngưng xương thanh nếu hàn băng, ta hôm nay đảo muốn nhìn, các ngươi ai có thể bắt ta? Tiếng nói vừa dứt, cự hổ giống như là ở hưởng ứng Tô Tần nói giống nhau. Đột nhiên hướng tới những cái đó dị năng giả giống to một tiếng. Hổ gầm thanh cơ hồ truyền khắp toàn bộ Lam Thành căn cứ. Ly đến gần dị năng giả đều bị chấn đến té ngã trên mặt đất. Lại là một mảnh hỗn loạn. Cái kia trung niên nam nhân sắc mặt hắc như là muốn ngưng ra thủy tới. Lại ở cự hổ chậm rãi cất bước mà đến là lúc bay nhanh sau này chạy trốn tới rồi người nhiều nhất. Địa phương, Tô Tần tỷ tỷ, ta tưởng đi theo ngươi. Năm cụ vốn dĩ bị cự hổ sợ tới mức xúc tới rồi mập mạp sau lưng. Cái này lại đứng dậy lấy hết can đảm ngửa đầu đối với Tô Tần nói. Tô Tần cúi đầu nhìn lấy hết can đảm năm cũ, suy nghĩ một chút mới nói, ta hiện tại không thể mang ngươi đi, nếu ngươi thật sự tưởng đi theo ta, lại quá một trận, đến Thiên Thành tới tìm ta. Nói xong ánh mắt nhìn quét quá ở đây mọi người, lạnh lẽo lại tràn ngập lực lượng thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Tên của ta, gọi là Tô Tần, ta đội ngũ, kêu Tự Quang tiểu đội. Chúng ta sắp đi hướng Thiên Thành kiến tạo thuộc về chúng ta bình dân chính mình căn cứ. Chỉ cần một tháng, vô luận ngươi là dị năng giả vẫn là người thường, chỉ cần ngươi có muốn tại đây mặt thế sống sót quyết tâm, Thiên Thành ánh dạng đông căn cứ liền đem vĩnh viễn hướng các ngươi rộng mở đại môn. Ở nơi đó không có dị năng bình dân sẽ không lại đã chịu áp thế lực áp bách. Lão nhân cùng tiểu hài tử sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Nữ nhân cũng có thể tự lực cánh sinh. Chỉ cần các ngươi nguyện ý trả giá các ngươi sức lao động, các ngươi là có thể như là chân chính người giống nhau tồn tại. Quan trọng nhất chính là, ở nơi đó các ngươi đem không hề chịu đựng đói khát. Không cần mỗi ngày sống ở sợ hãi giữa. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đem tín nhiệm giao cho chúng ta, toàn bộ ánh dạng đông căn cứ đều đem đứng ở các ngươi phía sau, trở thành các ngươi kiên cường hậu thuẫn, dẫn dắt các ngươi đi hướng ngày mai, nghênh đón tận thế sau ánh dạng đông. Một mảnh tĩnh lặng, sở hữu ở đây người bao gồm những cái đó nguyên ý là tới bắt Tô Tần đạt được kết xù tiền thưởng. Dị năng giả nhóm, tới rồi xem náo nhiệt bình dân nhóm, bọn họ đều đồng thời ngửa đầu, như là ở nhìn lên giống nhau nhìn cự hồ phía trên Tô Tần. Từ Tô Tần trong miệng phun ra mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng vang ở bọn họ bên tai, lại như là nện ở bọn họ trong lòng, bất chi bất giác chung bọn họ trầm mặc lui về phía sau. Nhường ra Gia Lam Thành căn cứ con đường, Nhiễm Nghiêm sắc mặt phức tạp nhìn cự hổ phía trên, cả người đều phát ra một loại cường đại quang mang. Tô Tần đi theo sau này lui một bước nhỏ, sắc mặt không ngừng biến hóa gian, bỗng nhiên cắn răng một cái đột nhiên lại đi phía trước một bước. Đối với cự hổ phía trên, Tô Tần chắp tay lớn tiếng nói, ta kêu Nhiễm Nghiêm. Tốc độ tứ giai dị năng giả, có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội Tô cô nương. Mới vừa rồi Tô cô nương lời nói như thể hồ rót nhĩ. Ta tin tưởng ngươi vừa rồi theo như lời mỗi một chữ, cho nên ta hy vọng có thể gia nhập các ngươi cùng đi kiến tạo ánh dạng đông căn cứ. Hy vọng các ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây, cho ta một cái cơ hội. Hắn tự leng keng hữu lực, trên mặt biểu tình lại nghiêm túc bất quá. Tô Tần trong mắt hiện lên một mạt quang, bắt đầu đánh giá cẩn thận khởi Nhiễm Nghiêm tới. Người này thật là cái nhân vật, mới gặp khi hắn trước tiên phán định ra Tự Quang tiểu đội thực lực, một trận chiến mà lui. Đi không chút nào ướt át bẩn thỉu. Hiện tại hắn dẫn người vây công ở phía trước, bị Tô Tần hung hăng giáo huấn lúc sau, lại còn có thể tại Tô Tần nói ra kia phiên lời nói lúc sau trước tiên đứng ra đưa ra muốn gia nhập bọn họ. Hơn nữa hắn bắt lấy thời cơ vô cùng chính xác. Dưới tình huống như vậy, Tô Tần một khi cự tuyệt, vậy sẽ làm hiện trường tham dự quá lần này vây công dị năng giả nhóm đối ánh dạng đông căn cứ mất đi cơ bản nhất tín nhiệm. Tô Tần nói cũng đem đại suy giảm mần y. Cái này Nhiễm Nghiêm thật đúng là cái người thông minh a. Tuy rằng nàng thật sự là đối cái này người thông minh không có gì hảo cảm, nhưng là hiện tại lại là trăm triệu không thể cự tuyệt. Bất quá nếu muốn gia nhập, như vậy về sau muốn như thế nào, kia còn không phải nàng một câu sự tình sao? Nghĩ đến đây, Ở Nhiễm Nghiêm hồ nghi trong ánh mắt, Tô Tần khóe miệng chậm rãi câu lên. Hoan nghênh ngươi, Tô Tần nói giống như là ở như một đoàn nước lặng Lam Thành căn cứ chung ném một cục đá, lấy cực nhanh tốc độ một vòng lan tràn tới rồi toàn bộ căn cứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Tần cùng Thự Quang tiểu đội tên cùng với Tô Tần nói kia một phen lời nói truyền khắp toàn bộ Lam Thành căn cứ, đặc biệt ở trong bình dân phản ứng cực đại, cơ hồ toàn bộ bình dân khu đều sôi trào. Tin tức truyền tới Lan Tử La tiểu đội, lúc trước sơ giai mộc hệ dị năng giả Triệu Hy hiện tại đã là tam giai trung đoạn. Nàng một chữ không lầm thuật lại Tô Tần nói mỗi một chữ. Sau đó nói, bọn họ đã ân toàn ra Lam Thành căn cứ, xem phương hướng là hướng Lũng Thành phương hướng đi, hẳn là từ bên kia đường vòng đi Thiên Thành. Bọn họ thoạt nhìn trạng thái đều không tồi, hơn nữa thực lực rất mạnh, hẳn là đều tới rồi tứ giai. Nhiều ra có 7-8 cái ta trước kia chưa thấy qua người. Trước kia trong đội ngũ những người khác cũng đều ở, nhưng là không thấy cái kia kêu Lâm Thanh Dương. Nàng giọng nói một đốn, nhìn về phía không nói lời nào Đan Lương, tiếp theo nói, bất quá ngươi thật sự không nghĩ lại đi tìm bọn họ sao? Đan Lương cười khổ một chút, nói, ta không mặt mũi thấy bọn họ a. Triệu Hy nhịn không được nói, kia sự kiện vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của ngươi, hiện tại Đan Băng cũng mất tích, ngươi lúc trước theo chân bọn họ đồng sinh cộng tử, chỉ cần ngươi nguyện ý bọn họ khẳng định vẫn là hoan nghênh ngươi trở về. Nếu thật sự cùng Tô Tần nói giống nhau chuẩn bị kiến tạo căn cứ, như vậy hiện tại đúng là thiếu người thời điểm, ngươi vừa lúc đi giúp bọn hắn vội, vô luận thế nào cũng hảo. Tóm lại muốn hảo quá hiện tại nơi nơi hỏi thăm bọn họ tin tức, tới rồi cửa nhà lại liền thấy liếc mắt một cái cũng không dám hảo, rồi nói sau. Đan Lương nói, đứng dậy, ta đi ra ngoài đi một chút, sau đó liền kéo ra môn đi ra ngoài. Triệu Hy chăn Đan Lương loại này trốn tránh thái độ khí chỉ có thể sinh hờn dỗi. Mà lúc này, chạy băng băng đại ba xa nội không khí thập phần quỷ dị. Nhiễm Nghiêm mang theo mười mấy cái tâm phúc huynh đệ vô cùng xấu hổ ngồi ở thùng xe xếp sau vị trí. Nhìn phía trước liêu đến nhiệt liệt nói chuyện phiếm hoàn toàn làm lơ bọn họ Tự Quang tiểu đội mọi người, cái loại này xấu hổ bầu không khí càng thêm rõ ràng. Lão đại, ta như thế nào cảm giác như vậy xấu hổ đâu? Ngồi ở Nhiễm Nghiêm mặt sau một cái gầy nhưng rắn chắc hán tử chọc chọc Nhiễm Nghiêm nhược nhược mà nói. Nhiễm Nghiêm trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó âm thầm hít vào một hơi, đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, chân dài một mại, vài bước liền đến xe đầu. Vốn dĩ đang ở ngươi một lời ta một ngữ thảo luận đến Thiên Thành lúc sau cụ thể thao tác bước đi. Thanh âm đột nhiên im bặt, ánh mắt động tác nhất trí gom lại Nhiễm Nghiêm trên mặt. Tô Tần cũng ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Nhiễm Nghiêm mà đi. Nhiễm Nghiêm ánh mắt tiếp xúc đến Tô Tần, cười như không cười ánh mắt không ngọn nguồn liền có điểm chột dạ. Nhưng là nhìn đến xếp sau những cái đó chính mình các huynh đệ tràn ngập tha thiết hy vọng ánh mắt, là yên lặng mà nhiều hai phân tự tin, ho khan hai tiếng, sau đó nói, khụ khụ, các vị hảo, từ hôm nay trở đi chúng ta liền gia nhập các ngươi, hy vọng đại gia về sau có thể không so đo hiềm khích trước đây, thân như huynh đệ, hài hòa ở chung, bạch bạch bạch, một trận vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh, nhưng đều là từ phía sau truyền đến. Vưu Mẫn đám người lại vẫn là nhìn Tô Tần, chờ nàng tỏ thái độ. Nếu ngươi nói trước, ta đây cũng nói hai câu đi. Tô Tần cũng đứng lên, trên mặt tươi cười thu liễm lên, ánh mắt ở phía sau bài đi theo Nhiệm Nghiêm cùng đi đến hơn 10 người trên mặt nhất nhất đảo qua. Ở cái này trong đội, mặc kệ là hiện tại tiểu đội, vẫn là về sau căn cứ, ta đều có tuyệt đối quyết sách quyền. Về điểm này ta hy vọng các ngươi có thể có điều giác ngộ. Nói cách khác, từ các ngươi đi theo chúng ta từ Lam Thành căn cứ ra tới thượng này chiếc xe bắt đầu, các ngươi chân chính ý nghĩa thượng lão đại liền không hề là Nhiễm Nghiêm, mà là ta. Đương nhiên, ta cũng không để ý các ngươi tiếp tục xưng hô hắn vì lão đại. Tô Tần nói xong hơi hơi mỉm cười. Nói, ta nói xong, cuối cùng, hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta, hy vọng có thể vẫn luôn vui sướng ở chung đi xuống. Nói xong ân vị trở về. Nhiễm Nghiêm ý nghĩa không rõ nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó cười cười cũng đi trở về chính mình vị trí. Hắn mang đến những người đó đều trầm mặc không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng có điều bất mãn. Nhiễm Nghiêm ánh mắt một đám đảo qua bọn họ, cảnh cáo ý vị rất đậm đi, sau đó nhìn về phía xe ngoại chính bước nhàn nhã nông nỗi từ đi ở đại ba xa phía trước tiểu sơn giống nhau cự hổ. Cự hổ tồn tại đã cho hấp thụ ánh sáng, Tô Tần liền không lại che giấu, trực tiếp đem cự hổ phóng ra. Ở phía trước xung phong, cự hổ cũng là ở trong không gian một con hổ buồn lâu rồi, bị thả ra liền vui vẻ dường như đem những cái đó vây lại đây tang thi nhất nhất chụp bay. Vì thế đại ba sa dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi tới rồi Lam Thành biên giới. Mập mạp dựa theo như vậy tốc độ phỏng chừng ngày mai buổi chiều là có thể đến Lũng Thành căn cứ. Vì thế trước tìm cái địa phương dừng xe, có đại hoàng thủ, mập mạp cũng sẽ không sợ có cái gì biến dị thú đánh lén. Trực tiếp thượng nướng giá chuẩn bị gà nướng. Nhiễm Nghiêm mang đến những người đó đều bị tự quang tiểu đội từ hành lý xương một kiện lấy ra tới đồ vật cấp sợ ngây người. Chờ đến gà vịt thượng nướng giá bọn họ đều có điểm phản ứng không kịp, nhưng đều thập phần tự giác mà vây quanh hỏa đoàn ngồi xuống. Ánh mắt tất cả đều bị nướng giá thượng gà vịt cấp hấp dẫn, căn bản là không có chú ý Nhiễm Nghiêm bị Tô Tần kêu đi rồi. Nhiễm Nghiêm, ngươi là cái người thông minh. Tô Tần một mở miệng chính là như vậy một câu. Nhiễm Nghiêm hơi hơi sửng sốt, đang muốn khiêm tốn một phen, liền nghe được Tô Tần ngay sau đó nói, bất quá nói thật, ta ghét nhất chính là ngươi như vậy người thông minh. Trong bóng đêm Nhiễm Nghiêm biểu tình cứng đờ, lại vẫn là nhẫn đại không nói gì. Nhưng là chúng ta trong đội ngũ lại cố tình thiếu một cái người thông minh. Tô Tần ngữ khí như là làm hắn gia nhập chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhiễm Nghiêm lại ngoài ý muốn cảm thấy sung sướng. Chính là Nhiễm Nghiêm Money. Tô Tần đôi mắt trong bóng đêm chạm chạm sáng lên. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Nhiễm Nghiêm thật sâu mà nhìn chăm chú Tô Tần đôi mắt, tựa hồ tưởng từ bên trong tìm tòi nghiên cứu cái gì. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngữ khí như là ở nhận thua lại như là ở trêu đùa. Tô Tần, có hay không cùng ngươi đã nói ngươi thực thích hợp đi làm bán hàng đa cấp. Tô Tần, Nhiễm Nghiêm tiếng cười to truyền tới bên này. Mọi người động tác nhất trí xem qua đi, chỉ thấy Tô Tần mặt vô biểu tình từ đuôi xe chỗ vòng ra tới hướng bên này đi tới. Nhiễm Nghiêm đi theo nàng phía sau trên mặt còn mang theo ý cười. Mọi người ăn ý thu hồi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau lúc sau biểu tình đều có chút cổ quái. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, các vị, đến bây giờ mới phát. Chúc đại gia nguyên đán vui sướng, tân một năm khoái hoạt vui sướng, phát sinh đều là chuyện tốt. Chuyện xấu vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh, bình an. Hết chương.